Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần thứ 42. Đồng thời tôi cũng đã rõ nguyên nhân thật sự tại sao bà nội vốn dĩ đã đưa tôi rời khỏi thôn, còn nói sẽ dạy tôi đỡ âm linh, lại đột nhiên bỏ tôi lại một mình về thôn. Lẽ nào trước khi bà ra khỏi thôn không biết rằng bố tôi đã bị hại chết sao? Lúc đó bà nội đã quyết định cùng tôi rời thôn một đoạn thời gian, chứng minh bà đem trọng tâm đều đặt vào phương diện dạy tôi tiếp âm. Chỉ vì bố tôi bị đào mộ mới khiến bà nội vội vàng quay về. Nếu như lúc đó tôi biết chuyện này, chắc chắn sẽ bất chấp mọi thứ cứ thế về thôn làm rõ chân tướng, cô bắt kẻ đã hại chết bố tôi, đào mộ bố tôi phải trả giá. Đầu óc tôi kêu ong ong, trong lòng lại vô cùng ngột ngạt. Bà nội mới tiếp tục nói, thi thể của bố cháu bà đã chú ý đến rồi, hẳn là ở dưới sông Tiểu Liễu. Vì thế bà vẫn luôn không cho cháu về thôn, cũng căn dặn Lưu Văn Tam đừng để cháu về. Bố cháu chỉ là thụ thi bình thường, nó mà thấy cháu sợ là sẽ hóa sát. Cháu là con trai nó, phải minh oan báo thù cho nó. 47-49 ngày rồi, nó đã được chôn cất một lần, đã đoạn âm. Hiện tại nó đã thành thụ thi đơn thuần, không có khả năng hóa sát nữa. Tôi mở to mắt, hồng mặt trở nên đỏ bừng, nước mắt rơi tí tách. Bà nội lại thở dài, bà không có năng lực vớt nó lên, nhưng người khác trong thôn nhìn thấy cũng đều là bộ dạng việc gì không liên quan đến mình thì mặc kệ. Ngược lại bà nội cảm thấy nhẹ nhõm, như vậy sẽ chẳng có ai lắm mồm để truyền đến tai cháu. Bà cũng suy nghĩ, đợi đến ngày cháu trở lại, Lưu Văn Tam cũng sẽ đến cùng, thì lại để nó vớt thi lần nữa. Bà nội, ba nhà đó lần lượt là ba gia đình nào? Giọng của tôi trở nên khàn đặc, ngắt lời bà nội. Bà nội khẽ cau mày, trầm mặc một lúc rồi nói, nhà họ Lưu, nhà họ Quan và nhà họ Vương. Nhà họ Lưu là nhà họ Lưu của thợ mộc Lưu đó sao? Đồng tử của tôi co mạnh lại hỏi. Bà nội ừ một tiếng mới nói, năm đó bố mày và nhà họ Lưu có hiềm khích. Vợ của thợ mộc Lưu năm đó là nữ sinh đại học bị mua về, vừa mới sinh con cho nó xong thì bố mày phát hiện ra chuyện này, báo cảnh sát. Sau đó con bé kia được giải cứu, đưa bé Lưu lại. Vì chuyện này mà thợ mộc Lưu ngồi tù mấy năm mới được thả. Chuyện này xảy ra trước lúc cháu ra đời, nên cháu không biết thôi. Tim tôi đập thình thình hỏi, vậy nhà họ Quan thì sao? Thằng bổ lợn họ Quan hả? Năm đó thời điểm cả nhà nó chết, nó chưa tới 25 tuổi, bố nó đã ngoài 40 tuổi. Trên bố nó vẫn còn có một thằng ông nát rượu nữa. Năm đó cả nhà nó bài xích lão già đó, đã đuổi lão đi rồi. Nhà chúng ta với nhà họ Quan vẫn còn thù oán cũ nữa. Ông nội mày làm đường, vợ gì mảnh đất ngoài sông Tiểu Liễu sát cổng thôn là nhà cũ của nhà họ Quan. Ông nội mày đã dỡ mảnh đất đó để làm cổng thôn. Sao mặt của tôi lại thay đổi? Chuyện này tôi đã đọc được trên di thư của ông nội, chỉ là không nghĩ tới bà nội sẽ nhắc đến. Tôi trầm mặc không nói, cúi đầu suy nghĩ. Trong khi đó bà nội tiếp tục kể, sau khi nhà thằng bổ lợn chết đi, chỉ còn lại lão già nát rượu đó thôi. Sau này mọi người đều gọi lão ta là lão quá, bởi vì lão quá bụa cô đơn. Lão quá này thời còn trẻ đi theo tụi quân phiệt đào mộ, đã làm không ít chuyện táng tận lương tâm, gan to tày trời. Sau này bị thương một chân mới về thôn Tiểu Liễu định cư, cũng bởi vì tính cách lão quá nóng này mới bị nhà thằng bổ lợn đuổi đi, cũng coi như gieo gió gặt bão. Chỉ có điều nhà thằng bổ lợn bị mẹ mày xử chết rồi, lão cũng coi như tuyệt hậu, nên khả năng sẽ báo thù. Tôi gật đầu, hít một hơi thật sâu, ra hiệu bà nội tiếp tục nói. Lần này bà nội tạm dừng hồi lâu, mới khẽ khàng thở dài một hơi. Ai, về phần nhà họ Vương này thì tương đối phức tạp. Mẹ mày là đứa con được nhà họ Vương nhận nuôi, cũng là con dâu nuôi từ bé của nhà đó, sau đó bị bố mày nẫng mất. Thế nhưng nhà họ Vương lại là nhà có ít khả năng nhất. Tại sao? Giọng của tôi vẫn khàn như cũ. Bởi vì nhà họ Vương chỉ còn lại một người thôi. Năm đó ở vùng này, bọn nó là người khiêng quan tài có tiếng. Có một lần phạm phải cấm kỵ, đã khiêng quan tài không nên khiêng, dẫn tới cả nhà đều gặp họa. Chỉ còn sót lại một thằng con còn sống, mà thằng đó cũng điên lâu rồi. Năm đó lúc nhà họ Vương bọn nó đi đời nhà ma, nó mới 15 tuổi, mẹ mày 18 tuổi, còn chưa động phòng. Vì vậy bố mày mới cướp được. Sau đó mẹ mày cũng đi chăm sóc thằng điên kia một thời gian rất dài, cho đến lúc mẹ mày mất. Ngày đến đây, trái tim tôi đập điên cuồng. Bỗng nhiên cảm thấy cái thôn Tiểu Liễu này và chúng tôi cũng coi như là ngọa hổ tàng long rồi. Thằng bổ lợn nhà họ Quan là kẻ ác đã từng theo quân phiệt làm việc. Nhà họ Vương làm nghề khiêng quan tài. Mẹ tôi còn là con dâu nuôi từ bé của nhà họ Vương. Còn ông nội tôi, âm thuật tiên sinh La Trung Lương, cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện của nhà thợ Mộc Liêu ngược lại chẳng giống chuyện to tát gì nữa. So sánh với nhà họ Quan và nhà họ Vương, căn bản chẳng có tư cách lấy ra nói. Chẳng qua tôi vẫn không có mảy may coi thường. Lòng người còn ác hơn quỷ. Bố tôi vạch trần thợ Mộc Liêu, khiến hắn ta mất vợ lại ngồi tù, đủ khiến hắn ta ghi hận cả đời. Tôi cũng mới hiểu ra nguyên nhân thợ Mộc Liêu lôi tôi ra đùa cợt hôm qua tuyệt đối không phải vì tôi kiếm cơm từ người chết trở về khiến hắn ta cảm thấy xúi quẩy, mà là vì hắn giận cá chém thớt, không muốn thấy tôi sống tốt. Càng hiểu ra vì sao lúc đó tôi muốn vớt thi, hắn ta lại dẫn đầu xông lên đánh tôi. Hắn chính là cảm thấy bố tôi vẫn chưa đủ thảm, muốn bố càng thảm hơn nữa. Bà nội cũng không nói tiếp nữa, càng không cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh chóng sâu chuỗi mọi sự việc của bà nội nói thành một mạch suy nghĩ. Người đầu tiên bà nghi ngờ là thợ Mộc Liêu. 7 năm đó bố tôi báo cảnh sát nên giờ hắn hại người. Về phần lão quá nhà họ Quan, thù hận của lão với nhà tôi khá nhiều. Đầu tiên là ông nội tôi bắt ép chúng chuyển nhà để làm đường. Đương nhiên là đã đưa tiền rồi, cũng là vì muốn tốt cho cả thôn. Ban đầu nhà họ Quan không đồng ý, về sau dù đã chấp nhận thì thù này cũng đã kết. Lại sau nữa, cả nhà thằng mổ lợn chết trong tay mẹ tôi, vụ này coi như thù giết người cướp nhà. Lão quá hoàn toàn có lý do giết bố tôi. Cuối cùng là nhà họ Vương ngược lại không có khả năng nhất. Một thằng điên làm sao có năng lực hại người? Hít một hơi thật sâu, tôi đem phân tích của mình nói cho bà nội. Bà nội gật đầu lia lịa, nói suy xét của tôi đều không sai. Chỉ là hiện tại muốn tìm ra nhà nào ra tay khá phiền phức, bà điều tra mãi vẫn chưa có manh mối. Tôi nói đợi thi thể của bố tôi được mang về nhà, chúng tôi mới có manh mối được. Đợi tôi liên lạc với Lưu Văn Tam, bảo lão ngày mai tới thôn. Thật ra ban đầu tôi không tính để Lưu Văn Tam tới, bây giờ thì đành bất đắc dĩ làm vậy thôi. Tôi cũng cần kinh nghiệm của lão và Trần Hạt Tử để giúp tôi phân biệt những chuyện này. Tôi cũng nhất định phải làm rõ cái chết của bố tôi mới có thể đào ông nội lên và siêu độ cho mẹ tôi. Bằng không có trời mới biết kẻ đó sẽ còn toan tính bẩn thỉu gì, bất thình lình gây chút phiền phức cho chúng tôi. Cùng vào lúc này, bà nội đột nhiên vỗ đùi một cái nói: Thập Lục, suýt nữa thì bà quên mất. Trước tiên cháu đừng nghĩ mấy chuyện này, sắp xếp đồ trong dương gỗ rồi ra cuối thôn với bà một chuyến, tiếp âm cho quá phụ kia nào. Đã 3 ngày rồi, chậm một ngày là thêm chuyện một ngày. Thi thể của nó vẫn nằm ở trong nhà đó. Sao mặt của tôi lại thay đổi, còn dùng mình một phát. Bà nội, sợ rằng chúng ta không quản nổi chuyện của quá phụ đó đâu. Chị ta vẫn chưa tắt thở kìa. Trước đó cháu và lão Trần đã gặp qua chị ta rồi. Tôi vừa nói xong, sắc mặt bà nội cũng thay đổi. Bà nói: Sao có thể, bà đã xem qua rồi, chắc chắn nó chết hẳn rồi mà. Một thi hai mạng, mặt cũng xanh lét rồi, còn mọc ra thi ban, sao khả năng vẫn sống mà chưa tắt thở được chứ? Tôi lập tức hiểu ra bà nội tôi không nghĩ tới vụ cương thi kia. Lập tức Tôi nói với bà nội, việc quá phụ này đã thành cương thi mẫu tử sát, thuận tiện cũng không bỏ sót chuyện chị ta mọc ra lông đỏ. Bỗng dưng bà nội không nói nên lời. Bà trầm mặc hồi lâu, trên gương mặt nhăn nhó lại hiện lên vài phần thương xót. Quá phụ liêu này, lúc mày học đại học, nó hay tới nhà chúng ta chơi, mang cho bà nội không ít trứng gà, gạo mì, thậm chí còn đưa cả tiền, nói rằng thôn chúng ta khó khăn lắm mới có được một sinh viên đại học, bảo bà gửi cho mày. Sao số mệnh nó lại khổ đến thế vậy chứ? Một thi hai mạng không xong, còn thành cương thi không tắt thở nổi. Nếu cứ như vậy, chấp niệm của nó sẽ không tan, sợ rằng sẽ hại người mất. Như lời này của bà nội làm tôi ngẩn ra. Nhưng điều này tôi thật sự không biết. Nhưng tôi và bà nội vẫn không thể đi được. Cương thi mẫu tử sát còn là huyết sát, nhiều khả năng là chúng tôi sẽ đi nạp mạng. Bà nội, số người do trời định, chúng ta không giúp nổi việc này. Hoặc là ngày mai lại hỏi chú Trần xem có cách gì không. Tôi hít sâu một hơi khuyên bà nội. Bà nội lúc này mới gật gật đầu. Sau đó bà đưa tay lên xoa xoa đầu tôi. Thập Lục, mày cũng mệt rồi, về phòng ngủ đi, việc cần mày đi làm còn nhiều lắm đấy. Thực sự thì tôi cũng đã mệt lử, nghĩ đến nhiều chuyện như vậy khiến đầu óc cũng đều đau nhức. Về đến phòng, tôi nằm vật xuống giường. Trong cơn mê man, rất nhanh tôi đã chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng tôi ngủ không ngon giấc chút nào. Cái loại cảm giác sợ hãi ấy rất mãnh liệt, cứ cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên bên tai có tiếng thở nhẹ phả lên mặt tôi, khiến người tôi nổi cả da gà. Tôi dùng sức mở mắt ra. Đối diện với tôi lại là đôi mắt đỏ tươi của ngao sói. Đầu ngao khổng lồ đen sì đến dọa người. Tim của tôi nhảy vọt lên tận cổ họng, rồi rớt xuống đập thình thịch. Tiểu Hắc, nửa đêm nửa hôm ngao sói hù người cũng có thể dọa chết người đấy. Tôi làm mồ hôi lạnh trên trán, liên tục cười khổ. Ngao sói lại cúi đầu khẽ ư ử, ngậm lấy cánh tay tôi rồi kéo hai cái. Tôi sững người. Giây tiếp theo, sắc mặt của tôi chợt thay đổi. Đầu giường bên cạnh trống không, cái giường gỗ mà ban đầu tôi đặt ở đó lúc này lại không thấy đâu nữa. Tôi lập tức hoảng sợ, trên trán toát mồ hôi, mắt phải giật không ngừng. Ngao sói nhả miệng ra, chạy ra ngoài phòng. Tôi vội vàng khoác áo lên đuổi theo ra ngoài. Lần mò điện thoại ngót xem thời gian, bây giờ là giờ dần chính khắc, tức rạng sáng 4 giờ rồi. Cổng sân để mở, đèn khí trong nhà chính vẫn sáng trưng. Có một con mèo đen ngồi chồm hổm trên tường viện, gào một tiếng thảm thiết về phía tôi, âm thanh xuyên thấu trời đêm. Tôi lập tức cảm thấy điềm chẳng lành. Ngày đó và thời điểm bố tôi mất, chính là con mèo đen này đang nhìn tôi. Cút! Tôi thấp giọng gào một tiếng, nhặt một hòn đá ở dưới đất ném mạnh qua đó. Con mèo đen rẽ lên một tiếng, bò chạy vào màn đêm. Ngao sói chạy ra khỏi sân, tôi cũng vội vã theo sau. Chẳng cần cẩn thận suy nghĩ, chắc chắn là bà nội lấy giường gỗ đi. Trong lòng tôi sốt ruột không tả nổi. Bà nội đã gần ấy tuổi rồi mà còn cứng đầu hơn cả tôi. Nhân phẩm của quá phụ liêu này quả thật không tệ. Thế nhưng chuyện này chúng tôi thật sự không quản nổi. Nhưng tôi lại nhớ tới ngày bố tôi mất, cũng là ngày tôi khám dương quan, loại bỏ âm khí. Bà nội cũng rời nhà vì bận đi tiếp âm cho con dâu của trưởng thôn. Sợ rằng kiếp này tính cách bà nội đã thế rồi, người cũng đã già rồi, nào còn khả năng thay đổi nữa. Thôn Tiểu Liễu bé hơn thôn Liễu Hà nhiều lắm. Vài phút sau, tôi đã chạy đến cuối thôn rồi. Ngao sói dựa vào khiu giác tìm người, tôi ước chừng cũng biết quá phụ liêu sống ở nhà nào. Rất nhanh, chúng tôi đã đến bên ngoài của một căn nhà nhỏ rách nát. Ngọn đèn khí màu vàng lọt ra ngoài. Tôi vội vã vào phòng, lập tức trái tim đập loạn xạ. Xuyên qua cửa sổ căn nhà, tôi liền trông thấy bà nội. Bà mặc một chiếc áo khoác da mèo đen tuyền, cúi đầu, khuôn mặt nhăn nhúm trông càng thêm già cỗi, còn lẫn cả chút u ám. Đồ dùng của âm sinh cửu thuật thứ này so với thứ khác càng thêm âm u, khi mang lên người càng thêm vài phần âm khí. Bà đang quay mặt vào phía bên trong giường. Trên giường còn có một thai phụ bụng to đang nằm, hai chân kẹp chặt, không hề có chút dấu hiệu muốn sinh con. Tiểu Liễu à, số mày khổ quá rồi. Bà đã mang hết đồ nghề tới rồi. Yên tâm sinh con rồi lên đường đi. Giọng của bà nội cũng trở nên chói tai, khiến người ta nghe mà nổi cả da gà. Tim tôi như treo tận trên cổ họng. Khe cửa hé mở, tôi rón rén đẩy cửa tiến vào. Ngay lập tức, bà nội cũng bị tôi dọa cho giật cả mình. Còn người bà trợn to vô cùng, giơ tay lên, khẽ làm một động tác suỵt. Ngao sói rên rỉ khe khẽ, tôi mới nhìn thấy đuôi của nó cũng cụp lại rồi. Tuy rằng lông trên cổ dựng đứng, nhưng đuôi lại cụp xuống, chứng tỏ ngao sói cũng bị dọa sợ. Mí mắt tôi không ngừng co giật, ánh mắt rơi vào người quá phụ liêu ở đầu giường. Quả thật là khuôn mặt trái xoan, mũi tẹt, chẳng mở mắt cũng có thể thấy mắt chị ta rất nhỏ, cũng chẳng có bọng mắt. Khuôn mặt nhợt nhạt và xanh xao, đặc biệt thuộc về người chết, trông mà giận người. Nhìn ở cự ly gần thế này, dưới ánh đèn khí, vậy mà lại có thể thấy rõ lông tơ trên mặt chị ta. Có điều, chúng đều là lông nhung màu đỏ, càng thêm phần kinh khủng. Nên chăm chăm vào vị trí vốn là bọng mắt của quá phụ liêu, tôi thầm than trong lòng. Hầu như không có cung âm trí, nên quá phụ liêu không thể sinh con, ngay cả khi mang thai đủ 10 tháng. Số mệnh không con, chỉ có thể chết đi rồi sinh âm thai. Tiểu Liêu, cháu trai của bà cũng tới rồi. Mày yên tâm đi, trong lòng mày oán hận, nhưng đứa bé vô tội. Giây phút mạch suy nghĩ của tôi vừa mới thay đổi, bà nội lại nhẹ giọng an ủi quá phụ liêu. Trong phòng qua đôi yên tĩnh, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Đã đến nước này rồi, tôi cũng không kéo nổi bà nội đi nữa. Mặt ngò thấy quá phụ liêu lúc này cũng không gây chuyện, có lẽ chị ta thật sự có thể sinh được. Lời đó của bà nội không sai, đứa bé vô tội. Chị ta đã tới tận đầu thôn cầu tôi tiếp âm, có nghĩa là muốn sinh. Đột nhiên nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống một chút. Một tiếng vỡ vang lên, bóng đèn khi đốt đột nhiên vỡ toang. Trong phút chốc, căn phòng trở nên đen kịt. Trên trán tôi toát ra những giọt mồ hôi to đùng, trái tim như bị đè ép dữ rồi. Giây tiếp theo, ánh đèn leo lét sáng lên. Không biết bà nội lôi từ đâu ra một cây nến thắp lên rồi treo ở đầu tường. Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, mặt của quá phụ liêu mở ra rồi. Chị ta ngồi thẳng người dậy từ trên giường, động tác cực kỳ chậm chạp, lại khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng. Tôi cảnh giác hết sức, nhìn chằm chằm chị ta. Cơ thể di chuyển về phía cây giường gỗ đặt phía bên kia giường. Đồ nghề của tôi đều để ở trong giường gỗ. Lời như quá phụ liêu này làm loạn lên, ít nhất tôi cũng có thể phản kháng một chút. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quá phụ liêu chẳng còn tia khẩn cầu nào. Lúc ở cổng thôn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và hung ác. La Thập Lục, không phải mày cũng tàn nhẫn như thằng mù đó hay sao? Mày định tới giúp tao tiếp âm hay muốn làm tao tắt thở? Giọng điệu của chị ta quái gở, còn có chút tàn độc. Dần dần làm lông nhung đỏ trên mặt chị ta đột nhiên bắt đầu nhiều lên. Rồi anh đến, dường như đều anh lên màu đỏ máu. Giây phút đó toàn thân tôi cứng đờ lại. Ngào sói cũng sủa dữ rồi. Quá phụ liêu trừng mắt nhìn nó một cách tàn nhẫn chửi. Kẻ con chó đen chết tiệt, cút ra ngoài. Ngào sói lại rên rỉ một tiếng đau thương, thật sự bị dọa sợ đến nỗi chạy ra ngoài sân. Lòng tôi chết lặng một nửa, lại một lần nữa có thể nhận thức mới đối với sự hung ác của huyết sát. Trong tầm nhìn nơi khoe mắt, ngào sói chạy ra sân xong lại cụp đuôi chạy ra đường thôn, nhanh như chớp đã chẳng thấy tung tích đâu. Tiểu Liêu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Bà dẫn Thập Lục tới để tiếp âm cho mày đấy. Mày chớ tức giận, giận qua sẽ tổn thương tới đứa bé đây. Bà nội nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi khó khăn lộ ra chút tươi cười, nào còn dám đối đầu với quá phụ liêu này. Tôi tới tiếp âm cho chị. Bà nội nói trước kia chị còn từng gửi tiền cho tôi. Lao Trần cổ hủ, chuyện ở cổng thôn lúc trước chị đừng để bụng. Ánh mắt của quá phụ liêu vẫn hung ác như cũ, có điều không lạnh lẽo như vừa rồi nữa. Chị ta nhìn chằm chằm tôi hồi lâu. Lúc này giữa lông mày chị ta đột nhiên xuất hiện một tia đau đớn, cúi đầu che bụng, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. Thai đã đủ tháng, Tiểu Liêu, mày không thể nhẫn nhịn nữa, nằm xuống sinh đi. Giọng nói choi tai của bà nội khiến tôi dựng hết cả da gà. Bây giờ ngoài trừ việc tiếp âm cho quá phụ Liêu, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Thế nhưng quá phụ Liêu lại vẫn cứ ngồi ôm bụng như cũ, mặc dù trông có vẻ đau đớn, thế nhưng nhất quyết không chịu nằm xuống. Lông này trên mặt chị ta càng mọc nhiều lông nhung đỏ, làn da vốn xanh xao dường như cô biến thành màu đỏ máu. Liêu âm bà, cháu sẽ sinh đứa bé, để thằng cháu trai của bà tiếp âm cho cháu. Bà đi tìm thằng bạn trai cháu tới đây, cháu mơ non nhìn cháu sinh. Chị ta run rẩy nói với bà nội tôi, giọng điệu đã dịu đi phần nào. Trong lòng tôi hơi hồi hộp. Liên quan đến việc ai khiến quá phụ Liêu mang thai, tôi không hề hỏi nhiều. Bà nội đã quyết định tiếp âm, chắc chắn đã có sự chuẩn bị, được sự chắc chắn phải thờ cúng âm thai. Nhưng không ngờ lúc này quá phụ Liêu lại muốn gọi bạn trai của chị ta tới. Để một thôn dân bình thường nhìn cương thi sinh con, không phải muốn mạng người đó hả? Rõ ràng bà nội tôi cũng bắt đầu do dự. Bà nhỏ giọng nói, Tiểu Liêu, sống chết cách biệt, nó đã đồng ý thờ cúng đưa bé rồi. Giây tiếp theo, quả phụ Liêu đột nhiên trở nên điên cuồng. Chị ta gào lên bằng giọng chói tai, giống của nó, nó kéo quần lên là xong, không thèm lo tao nữa hả? Mạng tao cũng bỏ vào đấy rồi, đến chết nó cũng không nhìn thấy tao một cái sao? Vậy tao có nhịn chết cũng không sinh, phải đi tìm nó, kéo nó chết cùng. Sắc mặt của tôi lập tức thay đổi. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, khuôn mặt của quá phụ Liêu đã mọc đầy lông tơ đỏ, còn người chị ta đỏ ngầu như ứ máu. Sự lạnh lẽo toát ra từ trên người chị ta khác hoàn toàn so với lúc nãy, khủng bố cứ như thế. Chỉ cần chị ta muốn chúng tôi chết, chúng tôi sẽ chết ngay tức khắc. Chị ta đã hoàn toàn hóa sát rồi. Giờ khắc này, chị ta mới là huyết sát thật sự. Trước đó mọc lông đỏ chẳng qua mới chỉ đang trong quá trình hóa sát thôi. Hai khái niệm này hoàn toàn không thể đánh đồng. Da gà trên cơ thể tôi vẫn luôn dựng đứng, da đầu cũng tê dại không ngừng, luồng khí lạnh buốt nơi sống lưng càng không thể đè nén được. Bà nội, tìm thằng đàn ông đó tới đây đi, giống của nó phải tới nhìn chị ta sinh. Tôi cắn răng nói ra câu này. Vừa rồi ngao sói chạy ra ngoài, chắc chắn là đi tìm Trần Hạt Tử. Chỉ mong Trần Hạt Tử có thể nghĩ ra cách. Đồng thời tôi cũng đánh mắt ra hiệu cho bà nội. Tôi không dám nói thêm gì nữa, chỉ mong bà nội có thể hiểu ý tôi, tìm gã đàn ông kia thật. Càng phải đi tìm Trần Hạt Tử, xem còn có thể có thủ đoạn nào khác không, tới chân áp quá phụ Liêu này. Bà nội mím môi, sắc mặt trắng bệch. Bà cởi áo khoác da mèo đen trên người và găng tay tiên xám xuống, vội và ra khỏi cửa phòng. Lúc này qua phụ Liệu mới nằm xuống. Chị ta ngơ ngẩn người nhìn xa nhà, lông tơ trên mặt bắt đầu dán sát vào da, không còn là kiểu khủng bố khi dựng ngược lên nữa, nên chỉ giống làn da tương đối đỏ mà thôi. Nhưng cảm giác đáng sợ đó vẫn không hề giảm đi chút nào. Lồng ngực chị ta phập phồng lên xuống, bộ gì cơ thể chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, mà lúc này dường như đang điều thêm chút rồi. Trong đầu tôi mới chợt nhớ đến một vấn đề mà trước đây tôi vẫn luôn suy nghĩ. Cương thi là người chết nhưng không tắt thở, giữ lại một hơi thở cuối cùng. Loài này rốt cuộc là người, xác chết hay là quỷ đây? Tưởng chừng đều chẳng phải là ba loại này, lại dường như nằm ở ranh giới giữa ba loại. Sự đáng sợ của oán hận và chấp niệm hóa ra lại khủng khiếp đến thế. Đồng thời lúc này quả phụ Liêu lại từ từ co chân lên, như thể làm vậy sẽ khiến chị ta thoải mái hơn chút. Ái mắt chị ta cũng hơi hơi nhìn về phía tôi, đột nhiên nói, La Thẩm Lục, mày tốt hơn so với cái thằng mù kia, là máu lạnh thật, còn máu mày vẫn còn nóng. Thôn Tiểu Liễu này rất nhiều người đều máu lạnh, mày còn không sợ chị mà theo bà mày tới tiếp âm cho chị. Mày đừng có sợ, chị không giết mày. Tôi vẫn chẳng thả lỏng được người. Tâm trạng của quá phụ Liêu thay đổi quá nhanh, cứ thuận theo ý chị ta sẽ dịu xuống. Nếu như chống cự lại chị ta sẽ nổi cơn tam bành. E rằng nếu tức quá, chị ta còn có thể một phát bẻ gãy cổ tôi luôn. Trời đang càng ngày càng tối, màn đêm trước bình minh là tăm tối nhất. Qua phụ liều nằm trên giường, tồn tại song song với sự u ám khủng khiếp là nỗi buồn đau bi thương và đau đớn không thể xóa nổi nơi đầu lông mày. Nếu chị không chịu nổi, có thể tiếp âm trước, bà nội sẽ dẫn anh ta đến sau. Tôi nói với chất giọng khàn khàn, đồng thời tôi mặc áo khoác da mèo đen lên, đeo găng tay tiên xám vào. Tao không sinh, tao phải đợi nó đến. Qua phụ liều run lẩy bẩy trả lời, giọng điệu chị ta lại trở nên chói tai, còn lẫn đôi phần ai oán. Tiếp đến, chị ta đột nhiên nói: La Thập Lục, hỏi mày một câu, đàn ông chúng mày đều kéo quần lên là coi như không biết hay sao? Chỉ cần không phải là vợ, hoặc không muốn lấy về làm vợ, làm to bụng rồi thì hoặc là phá bỏ, hoặc là cứ thế mất hút hả? Ánh mắt của quá phụ liêu lại nhìn về phía tôi. Mí mắt của tôi giật giật, hít một hơi thật sâu. Tôi lắc đầu trịnh trọng nói: Chắc chắn không. Bạn trai chị là thằng nào? Có lẽ anh ta có nỗi khổ nào đó thì sao? Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng chị Liêu là một quá phụ, trong thôn cũng có không ít đàn ông độc thân. Nếu thật sự muốn cưới quá phụ thì sẽ gặp phải phiền phức lớn. Bây giờ bi kịch đã xảy ra, trách nhiệm lớn nhất chắc chắn thuộc về gã đàn ông đó. Nên tôi cũng chỉ có thể cố gắng nói khéo để quá phụ Liêu bớt oán hận, mới có thể yên tâm lên đường. Đợi chút nữa gã đàn ông đó đến, cũng không đến nỗi quá kích động mà lấy mạng gã. Qua phụ liều trầm mặc một lúc mới thê lương trả lời: Đạo công từng lên học trên thành phố, là sinh viên đại học, tên là Trần Đại Đồng, là Thập Lục, có lẽ mày cũng quen. Sắc mặt của tôi lập tức thay đổi. Trần Đại Đồng cũng khá có tiếng trong thôn của chúng tôi đấy. Sau khi gã học xong đại học, liền về thôn mở một trang trại chăn nuôi, còn kéo theo thôn dân cùng nhau làm giàu. Hơn nữa, gã đã có vợ, còn có một đứa con gái rất hoạt bát đáng yêu. Biết người biết mặt, không biết lòng, gã chồng có vẻ là người rất thành thật. Hóa ra lại có quan lại với quá phụ liêu, lại còn làm to bụng của chị ta. Người đàn ông đã có vợ, sao có thể cùng kết hôn và chung sống với quá phụ liêu đây? Cũng chính một giây sau đó, một giọng nói chói tai khác đột nhiên truyền tới từ ngoài căn phòng. Còn đi họ Liêu, mày giỏi thật đấy. Đánh đến như vậy rồi còn không chết à? Mày còn giả chết để được đồng tình hả? Còn để con mụ quỷ Lưu Âm bà này tới tìm chồng tao qua gặp mày hả? Cái gì mà chết không nhắm mắt? Mày lấy giờ cái tật lẳng lơ rồi, muốn rủ rô đàn ông nữa hả? Hôm nay tao mà không đốt cái nhà này của mày thì không được. Giọng nói chói tai tức giận không thôi đó còn liên tục gào hét chửi bới. Ở một tiếng, tôi ngẩng phắt đầu lên. Thông qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy cánh cổng đã bị đá mở. Ánh đèn trong phòng vốn đã đỏ như máu, lúc này lại đang đung đưa, như thể có thể tắt phụt bất cứ lúc nào. Quá phụ Liêu cũng đang ngồi dậy. Thôi xong, sắp to chuyện rồi. Khoảnh khắc trong đầu tôi loe lên suy nghĩ này, quá phụ Liêu đã chuẩn bị xuống giường. Tôi cắn răng đừng chắn trước mặt quá phụ Liêu. Chị Liêu, đừng hại người. Hại người rồi sẽ không thể sinh ra đứa bé kia nữa. Tới lúc đó mâu tử huyết sát, chỉ không chút được hơi thở kia ra, đứa bé sẽ chẳng bao giờ ra đời được. Như thế thì đến cả cơ hội đi đầu thai nó cũng chẳng còn nữa. Bốp một tiếng, quá phụ Liêu giơ tay vỗ một cái lên ngực tôi. Trong chớp mắt, tôi cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như đánh nhau, cả người uịch một cái đập thẳng vào tường. Mặt thấy qua phụ liệu đã sắp xuống giường thì đột nhiên chị ta lại ngồi im không động đậy, cơ thể phịch một cái ngã ngửa ra đằng sau. Qua phụ liệu ngã thẳng xuống giường, hai mắt đều nhắm lại. Tim tôi sắp vọt ra khỏi cổ luôn rồi. Bên tai nghe thấy rõ một tiếng gà gáy. Lấy điện thoại ra nhìn một cái, hóa ra trời đã sáng rồi. Khó khăn bỏ dậy từ dưới đất, tôi kéo cổ áo ra, đi xuống phần ngực. Bỏ dốc bàn tay đỏ ửng còn hơi lõm xuống chút ít. Nếu như qua phụ liêu mạnh tay thêm chút nữa, sợ là tôi đã đi đời luôn tại đây rồi. Trời sáng quá đúng lúc, như chằm chằm vào quá phụ liêu trên giường, Chị ta thật sự quá hung dữ. Huyết sát, mẫu tử sát, cương thi, toàn bộ đều tập trung hết trên người chị ta. Cùng may mà chị ta còn kiêng kỵ trời sáng, nếu không cái người đạp cửa kia mất mạng là cái chắc. Tiếng bước chân gấp gáp vọng vào trong tai, cửa nhà cũng bị đạp cho mở toang. Người đầu tiên bước vào là một người đàn bà. Bà ta còn kéo tay một gã đàn ông theo. Bà nội tôi đi theo phía sau, đầu tóc hơi rối, trên mặt còn có một dấu bàn tay. Thế là tôi lập tức nhận ra gã đàn ông này chính là Trần Đại Đồng, ông chủ trang trại chăn nuôi ở trong thôn. Còn à đàn bà kia tên Lý Vương Ngọc, là vợ của Trần Đại Đồng, vốn nổi tiếng là con mụ cháo trở cai nghiệt ở trong thôn. Nhìn trông tuy có chút sắc đẹp, nhưng tính cách thì quá chán. Sang mặt Trần Đại Đồng tái nhợt, mà khi Lý Vương Ngọc nhìn thấy tôi, rõ ràng cũng giật cả mình. Tiếp đấy, à lại trợn mắt nhìn quá phụ liêu trên giường, giờ Trần định đảm một phát, mà tôi lập tức biến sắc, vọt ngay lên trước, lập tức đẩy à ta ra. Chị điên rồi hả? Phải tôn trọng người chết chứ. Cả đêm qua bị quá phụ liêu dọa nạt, chèn ép, tôi sắp đứt cả hơi rồi. Bản này nếu không nhờ trời sáng kịp lúc, con ả Lý Phương Ngọc này đã phải chết rồi. Tôi với bà nội cũng chẳng gánh nổi hậu quả, thậm chí cả thôn cũng có thể xui xẻo theo. Hơn nữa nghe mấy câu của Lý Phương Ngọc lúc đạp cổng, à trời, quá phụ liêu là con đĩ, còn nói đến thế mà vẫn không đánh chết được chị ta. Bảo quá phụ liêu giả chết để được đồng tình. Rõ ràng là trước khi quá phụ liêu chết, vụ gian tình này đã bị bại lộ. Quá phụ liêu cũng từng bị Lý Phương Ngọc đánh đập. Ngoài tình chắc chắn là sai, bị dạy dỗ một chút cũng không sao. Nhưng nếu định đánh chết một thai phụ đang mang thai 10 tháng, thì hành vi này không những vi phạm pháp luật mà còn mất hết nhân tính. Quá phụ liêu này nếu đúng là sau khi bị đánh chửi xong mới dẫn đến không chút được hơi thở cuối cùng kia ra, thì có khả năng thành huyết sát thật. Dòng suy nghĩ chạy nhanh như trước, Lý Phương Ngọc bị tôi đẩy ra tới cửa, còn mắt ả sắp trợn cả ra ngoài. Giỏi lắm, một con mụ quỷ già, một thằng âm sanh tử nhập hội với con đĩ này, tính cùng nhau bắt nạt tao hả? Hôm nay tao liều mạng với chúng mày. Tao biết ngay mà, con đĩ này đã bị đánh cho ngoan ngoãn rồi, gan đâu mà dám đòi tìm chồng tao nữa. Hóa ra là do chúng mày đứng sau giở trò. Lý Phương Ngọc vừa chửi vừa đẩy chồng ả Trần Đại Đồng ra, rút chiếc thắt lưng nữ từ trên eo ra tính quật tôi. Bà nội tôi lên trước định ngăn cản, ngược lại xuyên nữa đã bị ả đẩy ngã ra đất. Lập tức tôi liền rút con dao găm dùng để tiếp âm ở trong dương gỗ ra, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lý Phương Ngọc. Mày đừng có ăn nói quá đáng, ả nói sạch sẽ chút. Nếu không phải nhà mày gây ra cái chuyện chết tiệt này, tao với bà nội mắc gì phải quản vụ này. Tôn trọng người đa khuất, quá phụ liệu bây giờ là cương thi, còn là mẫu tử sắt. Mày mà dám gây sự thật thì đêm nay chị ta sẽ đến gõ cửa nhà mày đấy. Lý Phương Ngọc bị dọa sợ không ít, đương nhiên không phải vì lời nói của tôi, mà là vì con dao găm trong tay tôi. Lâu này gã Trần Đại Đồng đó mới mêu mao nói: Phương Ngọc à, cô đừng có mà gây sự nữa. Tiểu Liêu đúng là tác quái thật, là tôi đi cầu Lưu Âm Bà đến tiếp âm, cô ấy chết thật rồi, cô để cho cô ấy được yên ổn lên được đi. Lý Phương Ngọc càng phát điên, véo thịt trên eo của Trần Đại Đồng chửi: Mày đến giờ vẫn còn nói đỡ cho con quá phụ đấy hả? Chính nó cầu dẫn mày để mày lên giường với nó hả? Nó mà chết thật rồi thì sao kêu hai người này đến tìm mày được? Lý Phương Ngọc chỉ vào quá phụ liêu nằm trên giường, thậm chí à còn nhổ bọt bãi nước bọt lên người quá phụ liêu. Tôi sốt hết cả ruột. À Lý Phương Ngọc nghe không hiểu tiếng người hả? Lúc này nhiệt độ trong căn phòng càng lạnh hơn. Quá phụ liêu ở trên giường đột nhiên động đậy. Tôi dùng mình một cái, Lý Phương Ngọc cũng giật nảy cả người. Con dám giả chết động đậy hả? Hôm nay ta phải trừng trị mày tử tế. À lập tức định vung thắt lưng. Tôi thấy nếu còn tiếp tục, tình hình sẽ không khống chế nổi nữa. Giơ tay, một cái bạt tai giáng thẳng lên mặt Lý Phương Ngọc. À bị tôi tát cho đừ luôn. Tôi côn thuận tay giằng lấy cái thắt lưng ra. Chưa đợi à nói gì, con dao găm của tôi đã đặt ngay dưới cổ à. Mụ còn định gây chuyện gì? Chị ta nhỡ mặt tắc quái giữa ban ngày thì lúc đó mọi người đều phải chết. Không bằng tôi tiến mụ lên đường trước luôn, cho thôn bớt chút xui xẻo. Lý Vương Ngọc bị dọa sợ ngu người luôn. Trần Đại Đồng cũng hoảng hồn, liên tục nói tôi đừng giận, gã đưa vợ gã về luôn đây. Cùng vào lúc này, ngoài cổng vọng lại tiếng rủa của ngao sói, còn cả tiếng ho lẹt khẹt của Trần Hạt Tử. Ngao sói sau khi chạy vào trong sân, lập tức xông vào trong phòng đi bên cạnh tôi. Trần Hạt Tử cũng bước vào nhà, lão bất thình lình nói một câu: ngoài sân đã có cả huyết quang trôi nổi, thai phụ trong căn nhà này đúng là oan khuất quá lớn mà. Kiềm cơm từ người chết thì quản chuyện người chết, đem đưa người này bị hại chết thì phải để Dương Sai đến quản. Trước tình hình này, mặt Lý Phương Ngọc liên tục biến sắc. Mộ cũng chẳng dám làm căng với tôi nữa, vội kéo Trần Đại Đồng ra ngoài. Trường Lùng đi ra khỏi cổng mới lại nhảy chửi bới một câu: chúng mày đông người, nói cái gì thì là cái đấy, không theo lẽ trời thật, bảo chồng tao đưa đứa con hoàng của quá phụ này về nhà thờ cúng hả? Chuyện này Lý Phương Ngọc tao mà còn sống thì không bao giờ xảy ra. Trong chớp mắt, hai người họ biến mất khỏi tầm mắt. Bà nội bước đến cạnh giường, thở dài một tiếng thật mạnh. Trần Hạt Tử im lặng một lát, cũng nói: bà này chú đợi ở bên ngoài, bảo bà nội mày đi tìm Trần Đại Đồng. Chú tính toán đi tìm người chắc chắn sẽ kéo dài thời gian. Trời gần sáng rồi, trời sáng một cái, cả cương thi lẫn sát đều phải nằm xuống. Không ngờ quá phụ này chết, đúng là oan ức thật đấy. Trầm điểm của cương thi nặng lắm, lại còn đòi bạn trai, sợ là vẫn sẽ báo thù. Trên trán tôi lại đổ mồ hôi, bất an hỏi: lão Trần, chú có cách nào không? Cháu thấy chỉ mỗi tiếp âm thì không tiêu tan nổi oan khí của chị ta đâu, thử khiến chị ta không chút được hơi thở cuối cùng, sợ rằng chính là gã bạn trai kia với cả báo thù. Trần Hạt Tử ngừng một lát trả lời: lão mù dẫn đường âm, tiên ác quỷ, từng gặp rất nhiều người chết không nhắm mắt, đại khai bọn họ hoặc là bị trấn áp chết, hoặc là đi báo thù. Năng lực của chú có hạn, kể cả là chú với Lưu Văn Tam hợp lực cũng không trấn được huyết sát. Nếu như ông nội mày còn sống, chắc chắn sẽ có cách. Mặt tôi lại lần nữa biến sắc. Trần Hạt Tử nói như thế chẳng phải nói cũng như không à? Ông nội tôi đã mất hơn 20 năm rồi, đi đâu tìm ông nghĩ cách được. Cũng đúng lúc này, bà nội bất chợt nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt là thứ cảm giác buồn bã và phức tạp không nói nên lời. Thẩm Lục, ông nội mày còn một bộ đồ nghề cứ cất mãi chưa từng lấy ra, đợi lúc nữa về nhà bà lấy ra cho mày, mày xem thử xem có dùng được không. Tôi lập tức hiểu ra ẩn ý trong lời Trần Hạt Tử, lão đang ám chỉ gì đó. Bà nội như vậy cũng thể hiện rõ tôi sẽ có cách. Tôi nhíu chặt mày, trong đầu suýt thì rối như tơ vò, có điều dần nhanh đã tỉnh táo lại chút. Cụ thể thì tôi vẫn chưa biết ông nội dùng thủ đoạn gì để trấn thi. Dù gì trong tay tôi chỉ có trạch kinh và âm sinh cửu thuật. Ông nội tôi với tư cách là âm thuật tiên sinh, chắc chắn sẽ có phương pháp trấn thi độc môn. Sau khi nghi ngờ một chút, mà tôi lại trở nên tái nhợt. Tôi quay đầu lại nên chăm chăm quá phụ Liêu trên giường. Đích thực hiện giờ ông nội không ở đây để chỉ bảo tôi, mà tôi cũng chưa nhìn thấy mấy thứ đồ nghề do ông nội để lại. Nhưng tôi đã biết phương pháp rồi, ít nhất phải có hai loại, nhưng tôi lại không chắc chắn chúng có dùng được không. Phương pháp thứ nhất là dùng thứ 8 trong âm sinh cửu thuật, sát thuật, dùng lông đuôi châm máu màu gà. Phải dùng gà trống hơn 6 năm tuổi, có thể phá mẫu tử sát, đoạt cả hai mạng của mẫu sát lẫn âm thai. Sau khi dùng sát thuật, nếu khiến mẫu tử sát hồn phi phách tán, tôi cũng sẽ nhận báo ứng trời phạt. Phương pháp thứ hai là dùng máu của âm bà. Nếu âm thai hấp hối nhưng vẫn chưa chết hẳn, hoặc thai phụ vẫn còn hơi thở cuối cùng, thì có thể cứu mạng người. Sau khi dùng xong, âm bà sẽ bị tổn thọ 10 năm. Rất nhanh tôi đã phủ định phương pháp thứ hai. Phương pháp này cũng chỉ dùng được cho thai phụ còn chưa chết, thai nhi trong bụng vẫn còn sống. Qua phụ Liêu tuy rằng vẫn còn hơi thở cuối cùng, nhưng hơi thở đấy thuộc về cương thi, chưa thành đi trong bụng đã chết lâu rồi. Chỉ là phương pháp thứ nhất, sát thuật, tôi không xuống tay nổi. Để quá phụ liêu và âm thai hồn phi phách tán ư? Chị ta đã chết vô cùng đáng thương rồi, nhiều khả năng là trước lúc lâm bồn còn bị đánh nên mới thành cương thi chết không tắt thở. Người ta đã thế mà tôi còn dùng sát thuật, chẳng phải mất hết nhân tính à? Lúc học đại học, qua phủ liêu còn đưa bà nội tôi tiền và đồ đạc. Nghĩ lại, e rằng chị ta là người duy nhất ở trong thôn đối xử tử tế với tôi. Lúc này Trần Hà Tử lại nhìn tôi với bộ dạng suy nghĩ. Còn người màu xám trắng của lão tỏa ra một cảm giác đánh thẳng tới tận tâm can tôi, giống như đã biết tôi nghĩ gì vậy. Bà nội, cứ về nhà trước đã, xem mấy thứ mà ông nội để lại. Tôi khàn giọng mở miệng. Hai chữ sát thuật tôi không hề nhắc tới. Tôi sợ nói ra xong Trần Hạt Tử sẽ bảo tôi đi làm luôn. Lão tuân thủ quy tắc, điều này không sai, nhưng quá phụ liêu phải chịu oan ức lớn như thế, tôi thà đồng ý với việc oan có đầu nợ có chủ, cục quyết không ra tay để quá phụ liêu hồn phi phách tán, trừ phi có được một phương pháp dung hòa. Nếu không, tôi tuyệt đối không để Lý Phương Ngọc và Trần Đại Đồng nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Bà nội gật đầu, rồi lại nhìn sang Trần Hạt Tử. Hạt Tử, bây giờ xử lý tiểu liêu thế nào? Cứ để nó nằm trong nhà như vậy à? Trần Hạt Tử trầm ngâm một lát gật đầu. Oán khí của cương thi rất nặng, cũng không được thấy ánh mặt trời, không được để nó tỉnh lại giữa ban ngày, nếu không sẽ rất hung dữ, thậm chí còn bị mất hết lý trí. Nó bây giờ dựa vào chấp niệm mà giữ lại được vài phần lý trí đấy. Có điều đôi vợ chồng kia, thằng đàn ông thì không có tình nghĩa với quá phụ liêu, phần lớn là sợ hãi, còn à đàn bà thì nói không nghe, sợ là sẽ tới gây sự nữa. Tôi ở lại đây canh chừng, bà với Thập Lục về nhà nghĩ cách, trước khi trời tối nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết, nếu không ngay cả tôi với Tiểu Hắc cũng không trụ được đâu. Trong mắt tôi không nén được chút lo lắng kia, có điều cũng không nói gì thêm, tâm trạng đều hóa thành sự chắc chắn. Bà nội, đi, chúng ta về thôi. Tôi với bà nội rời khỏi nhà quá phụ liêu. Trần Hạt Tử còn nhìn tôi một cái rất sâu, vội vã bước đi về phía nhà mình. Lâu này trên đường thôn đã có không ít người qua lại, đa phần là các thôn dân đi làm ruộng và một số ngư dân trở về từ sông Dương. Trồng lúa thì sáng sớm đi làm, ngư dân thì trời chưa sáng đã phải xuống sông đánh cá mới có thể ra bến tàu bán giá cao, duy trì kế sinh nhai. Bọn họ nhìn thấy tôi đều không có ngoại lệ, ai nấy cũng cúi đầu đi thật nhanh, không muốn nói chuyện với tôi dù chỉ một câu. Rất nhanh tôi và bà nội đã về đến nhà. Bà nội dắt tôi vào trong phòng bà, từ dưới ngăn gạch dưới gầm giường lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ hơi nhỏ, chân gỗ đen bóng, trong lòng tôi hơi căng thẳng. Bà nội đưa cái hộp gỗ cho tôi, tôi hít sâu một hơi rồi mở ra. Bên trong chất đầy ắp đồ, còn tận mấy chiếc la bàn đứt vỡ cùng với một chiếc định la bàn đơn giản. Sở dĩ nói đơn giản bởi vì nếu so với chiếc định la bàn trong tay tôi, có sự khác biệt rất lớn. Một cái chỉ cần nhìn thôi đã biết tuyệt đối không phải vật tầm thường, còn cái kia lướt mắt một cái để bên ngày là hàng nhái thô sơ. Ngoài ra còn có một cây bút đen xỉ và một nghiên mực màu đen đỏ, một sấp giấy vàng cùng với mấy chiếc lông đuôi. Mấy mảnh vỡ la bàn và cây định la bàn nhái kia sợ là đồ thay thế mà ông nội dùng sau khi má Bảo Trung lấy đi định la bàn từ ông nội tôi. Nghiên mực và bút làm tôi nghĩ ngay đến trấn sát phủ. Tôi từng vẽ phủ trấn sát nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội dùng tới, cũng là bởi vì tôi cảm thấy cái tôi vẽ với cái bà nội từng lấy ra dùng có sự khác biệt rất lớn. Xem ra bắt buộc phải dùng cái bút và nghiên mực này mới có thể vẽ ra được phù chấn xác thực sự. Cuối cùng là lông đuôi, là khiến lòng tôi thấy phức tạp. Tổng cộng có 9 cái lông đuôi, 3 cái có thể đoạt một mạng của mẫu tử sát. Ông nội ít nhất đã đoạt 3 mạng. Thẩm Lục, bà không dùng được cách trong âm sinh cửu thuật, bà cũng không muốn mày dùng. Ông nội mày năm đó đã nhận không ít báo ứng. Bà nội lúc này mới thở dài kể lại. Rồi lại bảo với tôi, bà nội không biết tôi đang nghĩ ra cách nào chưa. Có điều bà đã xem cây dương gỗ của tôi, bảy thuật đều gom đủ, chắc là cũng biết sát thuật. Sở dĩ ban nãy bà không nói là vì không muốn Trần Hạt Tử biết. Bà thấy quá phụ liêu quá thảm, không thể nhận tiếp kết cục hồn phi phách tán nữa. Tôi dùng mình một cái, bà nội hoa ra lại nghĩ giống tôi. Lập tức sự ngột ngạt trong lòng tôi không còn nhiều như trước. Tôi gật đầu, nói đúng là tôi biết sát thuật. Suy nghĩ của tôi cũng giống như bà. Bà nội cũng có chút vui mừng, sau đó lại cầm mấy cây la bàn vỡ kia lên, tiếp tục nói. Ông nội tôi năm đó đã trấn áp một số thi thể rất đáng sợ, khả năng không kém quá phụ liêu là bao. Ông nội dùng la bàn đặt lên đỉnh đầu thi thể, sau đó đưa chúng lên trên núi, chọn một chỗ rồi chôn. Sau đó la bàn sẽ nứt vỡ, mà thi thể cũng không bật dậy tác quái nữa. Khi đó ông nội tôi nói, la bàn trấn sát quỷ này là một cấm thuật. Ông nội lại tìm người làm mấy chiếc la bàn nhái để sử dụng cho cấm thuật này. Có điều không lâu sau, người làm la bàn nhái cũng chết luôn. Sau đó ông nội sợ mình sẽ hủy mất định la bàn do sư phụ truyền lại, nên đưa nó cho thằng ăn mày chó chết, vừa để tránh việc gã đến nhà tôi đeo bám, vừa làm một biến tướng của việc bảo tồn định la bàn. Tim tôi đập điên cuồng, cuối cùng cũng rõ vì sao định la bàn lại ở trong tay thằng ăn mày chó chết. Đồng thời tôi nhìn chằm chằm vào chiếc định la bàn cuối cùng trong hộp, chợt mặt đã hiểu được phương pháp dùng định la bàn trấn thi. Chọn nơi đất lành huyệt cát có long khí hội tụ, dùng long khí của núi rừng trấn áp huyết sát quá phụ liêu này, chắc chắn sẽ thành công. Rắc rối ở chỗ tôi còn không biết thế núi long mạch ở quanh thôn như nào, ít nhất tôi cũng phải tìm ra loại lũng long mạch có đại tiểu minh đường liên trục như của nhà họ Phùng. Tôi chẳng biết thời gian một ngày có đủ hay không. Ngoài ra thì tôi cũng khá lo sợ người bị chôn thừa hưởng sinh khí, qua phủ liều vẫn còn hơi thở cuối cùng, chỉ ta là cương thi không được coi là chôn sống, chắc là càng có thể phát huy câu nói này đến mức lớn nhất. Nhưng điểm mấu chốt nằm ở chỗ chỉ ta chính là cương thi. Long mạch có thể chấn thi thì cũng nuôi dưỡng nó, khiến nó ngày càng lợi hại, đồng thời cũng chấn áp sát khí. Sát khí cương thi ngút trời, chấp niệm cũng thế. Nhờ tôi chôn chị ta vào đó xong, chị ta lại bò từ dưới đất lên, thì sợ là dưới mảnh trời này chẳng ai còn đối phó được với chị ta nữa. Long mạch nuôi huyết sát, sợ là người càn giết người, thần càn giết thần. Để tránh thứ hậu quả khủng khiếp này xảy ra, tốt hơn hết vẫn là để quá phụ liêu tắt thở, nếu không tôi cũng chẳng dám chôn. Một cường thi tắt thở cần phải cắt đứt chấp niệm của chị ta, cũng tức là bắt buộc phải để quá phụ liêu báo thù trước. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai là Thập Lục sẽ giải quyết chuyện của chị Liêu như thế nào. Thật là đáng thương cho quá phụ liêu. Đúng là lòng người hiểm ác hơn cả quỷ. Hồi sau, chúng ta hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần đọc ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.